Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1918, chương 901, Bỉ Ngạn Hoa Thế Giới. Kia lớn mô đất rõ ràng là một tòa mai táng tại trời cô mộ phần. Ở trong tối mây đen ở giữa trôi nổi không chừng, tổ cảnh tâm tư phàm trần không thể phỏng đoán. Có lẽ nơi này chính là tam đại tổ mộ. Tòa kia mồ mả nghĩ đến chính là nơi này mộ táng rồi. Tần Phong tự nói, những người khác đều là nghiêm nghị. Bọn họ nghĩ lại một chút cũng đều cảm thấy Tần Phong nói có đạo lý. Tổ cảnh cường giả vốn liền cùng bọn họ không phải là một cái thế giới tồn tại. Dùng bọn họ thế giới quan phỏng đoán tổ mộ, hoàn toàn chính xác có chút nhỏ hẹp. Có lẽ tổ cảnh liền ưa thích vô cùng đơn giản cổ mộ đâu. Ha ha, tam đại tổ mộ có ma tộc, có yêu tộc, cũng có tiên tộc, cùng các ngươi những này thần tộc tu sĩ có quan hệ gì? Mấy người tới đây, sợ là muốn một chuyến tay không rồi. Trần Thiên cười lạnh nói, trong lúc nói chuyện còn nhìn về phía Tần Phong, lời kia nói bên trong trào phúng không cần nói cũng biết. Ma giận cũng là cười lạnh. Xích Kim thần giới đại bộ phân tu sĩ đều là thần tộc. Nó càng là Tần Phong càng là mà nói thần tộc. Tới nơi này sợ là cũng cùng truyền thừa vô duyên. Ha ha, người đây liền không cần quản rồi. Bại tướng dưới tay mà thôi. Tần Phong nhàn nhạt nói. Hừ, để ngươi phách lối nữa. Chờ đi ra cổ mộ, chính là ngươi trả giá đắt thời điểm. Trần Thiên ánh mắt lóe qua hung mang, trong lòng hừ lạnh, nơi này có một khối văn bia, phía trên tựa hồ viết lấy cái gì đồ vật. Lúc này, nơi xa truyền đến một tràng thốt lên, đám người vây lại, ở Bỉ Ngạn Hoa bụi chỗ sâu, có một khối ước chừng đầu gối cao màu đen bia đá. Trên tấm bia đá còn có đã khô cạn vết máu khí tức cường hãn. Dù là cách rồi vạn cổ vẫn như cũ có để càn khôn run rẩy uy thế. Đám người chỉ dám đứng xa nhìn. Khi mọi người nhận ra trên tấm bia đá chữ viết sau liền đều kinh ngạc rồi. Căn cứ bia đá ghi chép. Mảnh này thế giới đích thật là lúc trước mai táng tam đại cổ tổ mộ táng. Mà bầu trời bên trong tòa kia lớn mô đất. Chính là tam đại tổ cảnh mai cốt chi địa. Trên tấm bia đá nói. Tam đại tổ cảnh năm đó đều là lưu lại truyền thừa. Lưu lại chờ hậu thế người có duyên. Đám người xôn xao, từng cái một thần sắc kích động. Tam đại tổ cảnh lưu lại truyền thừa. Thật là bực nào rồi đến a? Tuyệt đối là chí bảo cấp tồn tại. Bất quá người hữu duyên kia. Rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ lại tổ mộ còn có linh tính? Sẽ chọn lựa truyền nhân hay sao? Lúc này, đã có người hướng phía bầu trời bên trong tòa kia trôi nổi mô đất bay đi. Truyền thừa tới trước được trước, ai cũng không muốn rơi vào người sau. Bị người đoạt rồi truyền thừa. Tần Phong híp mắt lại, hắn không có tự tiện động thủ. Đối với hắn mà nói, chí bảo trọng yếu, nhưng là còn có chuyện trọng yếu hơn. Hắn cầm ra thần hoàng chân huyết hạt châu, hơi hơi cảm ứng. Đem linh hồn lực tràn ngập đến phương viên vạn dặm, ở chân huyết hạt châu cảm ứng bên trong, trừ rồi thần hoàng huyết mạch bên ngoài, hết thảy dai không, hoàng diệt thiên trừng lớn rồi con mắt, khó có thể tin nhìn lấy Tần Phong, hoàng yêu yêu như có chỗ minh ngộ, trong con người lộ ra ánh sáng kỳ dị, trừ rồi hai cái này thần hoàng bên ngoài. Những người khác đều là không có chút nào cảm ứng cùng ba động. Bọn họ chỉ là nhìn thấy Tần Phong đứng ở nguyên chỗ nhắm hai mắt. Tựa như chợp mắt mà Tần Phong bên cạnh. Tám vương tộc lớn cùng tứ đại bá tộc tướng lĩnh thủ hộ Tần Phong. Đề phòng lúc nào cũng có thể phát sinh ngoài ý muốn. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Tần Phong đột nhiên mở ra con mắt. Thần sắc kích động nhìn về phía bầu trời, tòa kia phần mộ lớn, ở hắn cảm ứng bên trong, trừ rồi Hoàng Diệt Thiên cùng Hoàng Yêu Yêu bên ngoài, còn có một chỗ thần hoàng khí tức liền giấu kín tại tòa kia mai táng tại trời phần mộ lớn bên trong. Trừ rồi Xích Yên Nhi, còn có thể là ai? Tìm tới các nàng rồi hả? Đế Tinh đứng ở đằng xa, cùng Tần Phong xa xa truyền âm. Nàng cũng là biết rõ Tần Phong này đi mục đích. Ân, các nàng hẳn là đều ở. Ta đi lên xem một chút. Tần Phong nói, hắn khống chế ngũ hành bảo đỉnh hướng phía phần mộ lớn bay đi. Tám vương tộc lớn cùng tứ đại bá tộc đều lưu tại rồi Đế Tinh bên thân. Vì Đế Tinh hộ đạo, keng, một hồi tựa như đến từ viễn cổ tiếng chuông quanh quẩn tại mọi người bên tai. Chấn người trong óc không rõ, đám người chỉ thấy được mây đen đẩy ra, từ tối mây đen ở giữa có từng tầng bậc thang hiện lên. Bậc thang nối thẳng mịt mờ hư không phần cuối. Ở bậc thang hai bên là rất nhiều nói bia đá. Nhìn thật kỹ, những bia đá kia trên thế mà điêu khắc công pháp. Trong này lại có kiếm chiêu áo nghĩa. Có tu sĩ sợ hãi thán phục. Ánh mắt tỏa sáng, Tần Phong rơi xuống rồi trên cầu thang. Hắn cũng nhìn đến rồi trên tấm bia đá điêu khắc công pháp. Những công pháp này có dễ hiểu. Tần Phong vừa nhìn liền hiểu. Có công pháp rất sâu áo. Tần Phong đến phỏng đoán nửa ngày mới có thể lý giải. Nghĩ muốn thông qua tòa này bậc thang, cần muốn cảm ngộ phía trên này công pháp. Cuối cùng ai cảm ngộ nhiều nhất, ai liền có thể đi đến tổ mộ phần cuối. Từ hư không bên trong, có một đạo tang thương nhu mỹ âm thanh quanh quẩn. Phảng phất là một loại nào đó nhắc nhở. Thanh âm kia mê người. Tất cả nghe được người đều là nhịn không được thình thịch động tâm. Tần Phong nghe được thanh âm kia sau, sắc mặt đại hỉ. Khuynh Thành, Khuynh Thành làm sao biết rõ thế giới này quy tắc? Hẳn là các nàng mấy người đã trở thành rồi nơi này đại ngôn nhân. Bất kể như thế nào, vẫn là trước leo lên đến phần cuối lại nói. Tần Phong bắt đầu cảm ngộ bia đá, lĩnh ngộ trên đó áo nghĩa. Hắn tin tưởng An Khuynh Thành là sẽ không lừa hắn. Nghĩ muốn biết rõ chân tướng, chỉ có đạt tới bậc thang đỉnh phong, rất nhiều tu sĩ đều lựa chọn ổn định lại tâm thần, cảm ngộ công pháp. Vô luận có hay không kia âm thanh nhu mỹ nhắc nhở, bọn họ vậy sẽ không bỏ qua bia đá. Có thể bị tổ cảnh lưu xuống tới công pháp, cho dù là rất cấp thấp, vậy nhất định là hàng bán chạy. Bất quá, cũng có người không tin tà, không có lĩnh ngộ công pháp rồi xoay người về phía trước. Kết quả vừa hướng lên đi rồi không có mấy bước, liền bị bậc thang đỉnh chóp chút xuống tới uy áp cho đập vụn rồi thần hồn. Nấc thang kia trên áp lực tựa như là sóng biển đập xuống đến. Bị đập trung giả đều là vô cùng thê thảm, rất nhanh đám người liền phát hiện. Mỗi lần luyện hóa trên một tấm bia đá công pháp, bọn họ đối với nơi này áp lực năng lực chịu đựng cũng liền càng mạnh. Tựa hồ luyện hóa càng nhiều, bọn họ thì càng có thể tiến về tầng cao hơn bậc thang. Cuối cùng thẳng đây mần được hư không phần cuối phần mộ lớn. Mày mò đến rồi cái này quy luật về sau, đám người luyện hóa liền càng thêm nhiệt tình rồi. Đám người không nhìn thấy là ở kia tối mây mù phần cuối, có mấy bóng người ngồi xếp bằng, trong đó có ba cái nữ tử, còn có một cái lão già. Tiền bối, ngài thiết trí dạng này chướng ngại, quả thực không có có gì khó nha. Có một cái nữ hài tử nói, cô bé kia đôi mắt như một khỏa hồng bảo thạch vậy sáng chói, ghim một đầu xinh đẹp đuôi ngựa, còn mặc lấy một thân sườn xám, yếu ớt đáng yêu. Ở cái này tết tóc đuôi ngựa nữ hài bên cạnh, còn có một tôn tóc trắng xóa lão già. Lão già kia thân hình trong suốt, phảng phất là một loại nào đó linh thể. Lão già khí tức mục nát, phảng phất là từ thượng cổ thời đại liền đã tồn thế. Ha ha, tiểu nữ oa, hiện tại như thế kết luận có chút hơi sớm rồi. Kia tóc trắng xóa lão già cười nói, Yên Nhi muội muội, ngươi có phát hiện hay không? Đầu này bậc thang càng là hướng lên, càng là áp lực lớn a. Những người này ở đây tầng dưới đáy thời điểm tốc độ rất nhanh, nhưng là từ từ, bọn họ liền áp lực càng ngày càng lớn. Đến lúc đó độ khó tất nhiên sẽ lên cao đến một mức độ không tưởng tượng nổi. Lại có một thân mặc áo trắng, lóe lên như tiên nữ tử nói. Nữ tử kia phong hoa tuyệt đại, ấn đường có một đóa ba màu thần hoa, nhìn giống như thần nữ. Nàng nhìn ra, bậc thang áp lực là dần dần gia tăng, tiếp cận nhất lơ lửng phần mộ lớn khu vực, thậm chí đủ để sụp đổ trường sinh kiếp. Nói cách khác, phía dưới có thật nhiều người đều là nhất định bị đào thải. Kia sườn xám thiếu nữ nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Vẫn là Khuynh Thành tỷ tỷ thông minh nha. Bất quá như thế khó, Tần Phong ca ca bọn họ làm sao đi lên đâu? Sườn xám thiếu nữ nhìn về phía bậc thang mở đầu địa phương. Nơi đó có một cái mang theo mặt nạ đồng xanh nam tử chính tại từng bước mà lên. Kia nam tử luyện hóa tốc độ rất nhanh, ở biển người bên trong chói mắt. Sườn xám thiếu nữ đang lo lắng, vạn nhất kia người mà cũng tới không đến, cuối cùng ai đón hắn nhóm đi nha. Ta tin tưởng Tần Phong, hắn sẽ không bị điểm ấy khốn khó làm khó. Kia phong hoa tuyệt đại nữ tử nói, trong con người có nồng đậm kiên định. Nàng tin tưởng, nàng trong lòng kia cái nam nhân không kém gì bất luận kẻ nào, nhất định sẽ đi lên. Kia cái nam nhân có thể từ Bách Tôn Chi Địa tìm tới nơi này, liền đã chứng minh kia cái lòng của nam nhân lực rồi. Ha ha, chờ xem, không được bao lâu, liền sẽ có kết quả rồi. Lão giả tóc trắng cười lấy lung lay đầu. Mấy người bọn họ nói chuyện với nhau người bên ngoài đều nghe không được. Không có người biết rõ mây mù ở giữa còn có mấy người như vậy. Mây mù quay quanh bậc thang ở giữa. Rất nhiều người đều đang điên cuồng luyện hóa công pháp. Đám người cũng ở lấy một loại cực nhanh tốc độ leo về phía trước. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người có thể có xông đi lên tư cách. Có rất nhiều người ở leo lên rồi mấy tầng về sau, tốc độ liền chậm lại. Chỉ có Tần Phong, mà giận chờ siêu cấp thiên tài còn tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc lên cao. Giai đoạn này so đấu là sức lĩnh ngộ. Kẻ này không có cổ huyết, nhất định không kịp chúng ta. Trần Thiên cười lạnh nói. Hắn hiện tại đã luyện hóa rồi mười mấy tấm bia đá trên công pháp, mà Tần Phong lại vẻn vẹn luyện hóa rồi mấy khối bia đá. Trong lúc này chênh lệch hết sức rõ ràng. Một cá nhân thiên phú quyết định rồi luyện hóa bia đá tốc độ. Hắn thân là cổ huyết, đối với trên tấm bia đá công pháp cảm ngộ lực xa xa vượt qua rồi tu sĩ khác. Ha ha, xem ra lần này cơ duyên là thuộc về chúng ta cổ huyết. Kẻ này mặc dù thiên phú nghịch thiên, nhưng không có huyết mạch gia trì. Này đi nhất định ăn thiệt thòi. Đối đãi ta chờ luyện hóa rồi mấy đại tổ truyền thừa, thực lực nhất định lại đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc kẻ này muốn vì hôm nay sở tác sở vi trả giá đắt. Ma giận cười lạnh nói, khóe miệng mang theo một vệt băng lãnh tàn khốc. Nghĩ đến trước kia Tần Phong kinh khủng, hắn trong lòng liền không khỏi dâng lên một vệt tức giận. Hắn thề nhất định phải làm cho Tần Phong trả giá đắt. Chỉ cần hắn đạt được rồi tổ cảnh truyền thừa, đến lúc đó Tần Phong bất quá một con run dế mà thôi. Đế Tinh tại phía dưới, trong con người để lộ ra một luồng lo lắng âm thầm chi ý. Nàng cũng là nhìn ra rồi, Tần Phong cảm ngộ bia đá tốc độ kém hơn kia mấy vị cổ huyết. Vạn nhất cuối cùng tổ cảnh truyền thừa thật bị cái khác cổ huyết đạt được, những người kia sợ là đều có cơ hội bay thẳng chủ thần rồi. Đến lúc nơi này tất cả cùng Tần Phong có quan hệ người đều muốn tan tành mây khói. Đế Tinh tiểu thư không cần phải lo lắng, chủ nhân là có đại khí vận cùng đại nghị lực người, nhất định sẽ không thua những người đó. Lang Vương cười lấy trấn an nói, chỉ hy vọng như thế à, nếu là hắn cuối cùng thất bại, ta cũng sẽ cùng hắn đứng ở cùng trên cùng một chiến tuyến. Đế Tinh hai tay đặt ở ngực, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Sau một nén nhang, tốc độ nhanh chạy tới rồi vượt qua 100 tầng bậc thang. Có người lại tại mười mấy tầng bậc thang liền ngừng bước. Luyện hóa bậc thang hai bên bia đá là cần thời gian cùng tiêu hóa. Người không có khả năng liền một mạch đem tất cả công pháp đều cho học được. Một khi cái này người luyện hóa tốc độ không đuổi kịp leo lên tốc độ. Như vậy trên cơ bản liền tuyên cáo cái này người muốn dừng bước tại này rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?